Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 603, đồng hành. Canh 4, chờ một lát, Tô Như mở ra bên cạnh tủ bát, xuất ra một cái hộp dài bỏ lên trên bàn. Tô Như mở ra, bên trong là một bả màu sắc cổ xưa rực rỡ trường đao. Nàng lấy ra trường đao, đưa cấp Sở Ly. Sở Ly chậm rãi đưa tay nhận lấy, một nắm bên trên chuôi dao, thản nhiên sinh ra một cỗ hào khí. Lúc trước cùng đao này sóng vai giết địch, chảm như cắt cỏ, tình hình nổi lên trong lòng, Mạc Danh sinh ra huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn rút ra trường đao, tức khắc thân đao sáng như tuyết, dày đặc khí lạnh, đinh, chấm ngoặc kép, hắn cong ngón búng ra thân đao, thanh minh lượn lờ không dứt. Tô Như lui ra phía sau hai bước, thở dài, cây đao này giết qua quá nhiều người, sát khí quá trọng, nàng có thể cảm giác được Mạc Danh lạnh lẽo theo thân đao truyền tới. Về lại trong vỏ, đặt ở trong hộp vẫn không cảm giác được được, lúc này vừa ra khỏi vỏ, nồng đậm sát khí giống như một lần dũng mãnh tiến ra. Trong phòng Mạc Danh rét lạnh mấy phần, Sở Ly phất phất trường đao, sát khí xác thực quá trọng. Lần tiếp theo đem nó chìm đến Tuyết Nguyệt Hồ bên trong, để hồ nước rửa một chút nó sát khí. Ân, cũng tốt, Tô Như gật đầu. Sở Ly trong lồng ngực sát cơ phun trào, bảo đao tựa hồ cũng có thể cảm giác được ra, rung động nhẹ nhẹ. Hiện tại liền đi, Tô Như nói. Sở Ly gật đầu, đưa tay ở trên mặt khẽ vỗ, buông xuống tay lúc đã đổi khác một khuôn mặt, anh tuấn bức người, thân hình kéo dài bỗng nhiên thay đổi cao một đoạn, chỉ có trên tay trường đao cùng bạch bào không có biến hóa. Tô Như dù cho không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn cảm giác được thần kỳ. Xúc cốt công luyện đến nước này, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích. Chấm ngoặc kép, một tiếng ngâm khẽ bỗng nhiên vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, giường bên trên Lý Hàn Yến yếu ớt tỉnh lại, khẽ gọi nói. Nước, chấm ngoặc kép, Tô Như tiến lên phía trước nâng lên nàng sau lưng, chậm nâng lên, cầm lấy bên cạnh trên bàn chén trà, ngọn đèn bên trong đựng lấy nước ấm, chậm đưa đến nàng yếu ớt khô nứt trước môi. Lý Hàn Yến tham lam uống hai miệng lớn, chậm mở ra đôi mắt sáng, nàng đôi mắt sáng lên, khó có thể tin kêu lên. Đỗ đại ca. Sở Ly lộ ra ấm áp nụ cười. Là ta. Lý Hàn Yến dãy giụa lấy muốn ngồi dậy. Tô Như cười đẩy nàng ngồi thẳng, tại nàng phía sau kê lót hai cái gối. Sở Ly khoát tay, chớ lộn xộn, ngươi thương còn chưa tốt lưu loát. Lý Hàn Yến cảm giác một cỗ nhiệt lưu tại thân thể lưu truyền, giống như ngâm tại trong suối nước nóng một dạng, thoải mái muốn ngủ đi qua. Biết rõ là Đỗ đại ca đang giúp mình liệu thương, thở dài nói, coi là rốt cuộc gặp không được Đỗ đại ca, cảm thấy mình muốn mất mạng. Sở Ly cười nói. Lý Hàn Yến nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lần này lần nữa kinh lịch tử vong, gần như tuyệt cảnh, nếu không phải sư phụ liều mạng cứu giúp, mình đã chết rồi. Dù cho sư phụ liều mạng, chính mình sau khi trở về cũng cảm thấy sống không được. Tối tăm giống như thủy triều chính thôn phệ, mê man phía trước, nàng dự cảm chính mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tại tối tăm trọn vẹn thôn phệ phía trước, trong nội tâm nàng tiếc nuối lớn nhất là không thể gặp lại Đỗ đại ca một mặt, không kịp cùng Đỗ đại ca cáo biệt. Sở Ly nói, lần này tính ngươi mệnh đại, lui về phía sau muốn tĩnh hạ tâm hảo hảo luyện công, võ công mạnh lại đi ra, miễn cho gặp lại loại này sự tình. Đúng, Lý Hàn Yến nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu. Nếu tỉnh, liền vận công liệu thương a, ta đi ra ngoài một chuyến, giải quyết đám người kia. Sở Ly nói, Đỗ đại ca muốn giết bọn hắn. Lý Hàn Yến nói, Sở Ly gật đầu, ta cũng đi. Lý Hàn Yến vội nói, không được. Tô Như vội nói, người bị thương nặng như vậy, đi gì đó đi, thương thế của ta không có trở ngại nha. Lý Hàn Yến vội nói. Tô Như nói, hắn là đi giết người, có gì có thể nhìn, hơn nữa binh nguy chiến hiểm, người đi chỉ toàn thêm phiền. Đỗ đại ca, Ta muốn tận mắt xem bọn hắn chết như thế nào. Lý Hàn Yến nhếch miệng, khẽ nói, kia 6 người không những muốn giết chúng ta, còn mở miệng trò vui nhục sư phụ. Ta nhất định phải xem bọn hắn chết như thế nào. Ân, Tô Như nhíu mày, nộ khí phun trào. Sư phụ lại mỹ lệ lại ôn nhu. Bọn hắn dám trò vui nhục sư phụ, nhất định đáng chết. Sở Ly trầm ngâm một lần, gật gật đầu. Ân, ngươi đi xem một chút cũng tốt. Ngươi trước liệu thương, ngày mai ta lại tới. Hắn hữu tâm bồi dưỡng Lý Hàn Yến, tư chất cực cao, tương lai có thể thành đỉnh tiêm cao thủ. Hiện tại bao dài mở mang hiểu biết đối hắn có ích cực lớn. Hắn giờ đây võ học càng ngày càng phong chiêm, dần dần rõ ràng, rất nhiều cao thủ đột phá cảnh giới khó khăn, thiếu liền là loại này kiến thức. Đa tạ Đỗ đại ca, ngày mai thương thế của ta nhất định có thể tốt. Lý Hàn Yến mặt mày hớn hở, nhảy cẫng nói. Sở Ly cười nói, không muốn quá tham công liều lĩnh, ngược lại đả thương chính mình. Rõ ràng, Lý Hàn Yến dùng sức chút đầu. Sở Ly nhìn về phía Tô Như, vậy ta ngày mai lại tới, ngươi giúp nàng liệu thương đi. Ngoặc kép, tốt à, Tô Như chỉ có thể ưng thuận. Nàng là cảm thấy giết người không có gì đẹp mắt, bất quá nhìn xem trò vui nhục sư phụ người bị giết, nàng nghe đều cảm thấy thống khoái. Lý Hàn Yến nghĩ đi cũng không thể quở trách nhiều. Sở Ly không hiềm nghi phiền phức vướng víu, nàng cũng không nhiều miệng. Sở Ly trở về Thiên Xu viện lúc, Tiêu Thi ngay tại viện bên trong dạo bước. Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, Tiêu Thi bước lên phía trước. Xảy ra chuyện gì? Sở Ly nói, Tiết Nguyệt Hiên bên kia có người trọng thương, kém một chút mất mạng. May mắn ta đi qua, chính mình nếu là không có đi qua, Lý Hàn Yến còn tốt, có kỳ nguyên đan chống đỡ, chậm chậm có thể khôi phục. Thẩm Ánh Hồ lại mất mạng, nghĩ đến Vũ Mị Uyển chuyển nàng đem hóa thành một bộ thi, quả thực là tội lỗi. Tiểu muội, Tiêu Thi vội nói. Sở Ly lắc đầu, Tam tiểu thư sư phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngồi xuống nói chuyện. Sở Ly tới đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tiêu Thi tức giận nguýt hắn một cái, ngồi tới hắn đối diện, thâm thúy như u đàm con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly đem sự tình nói một lần, lại là Quang Minh Thánh Giáo. Tiêu Thi oán hận nói, nhìn lại bọn hắn thật muốn nhất thống đại quý võ lâm nha. Sở Ly nói, trước muốn nhìn, chưa hẳn như vậy, hắn không thể gãy định quang rõ Thánh Giáo đến cùng có gì mục tiêu. Yêu cầu tra một chút, như Quang Minh Thánh Giáo tại Đại Ly không có gì đại động tác, vậy liền sẽ không tới thống nhất đại quý võ lâm. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, ánh nắng tươi sáng, chính là giết người thời tiết tốt. Sở Ly lách mình đến Tiết Nguyệt Hiên, bước vào Tô Như thủy tạ lúc, đã hóa thân vì Đỗ Phong. Hắn trong đại viên kính trí thấy được Tiêu Kỳ, vẫn như một tôn trạm ngọc kiểu ngồi ở bên hồ, không nhúc nhích, cùng bên cạnh hồ nước hòa làm một thể. Nhìn nàng như vậy một cái, hắn đã cảm thấy ngọt ngào. Toàn bộ Tiết Nguyệt Hiên bởi vì có nàng tại, cảm giác phá lệ thân cận. Thẩm Ánh Hồ tại giường bên trên vận công, khí tức đều đều, thương thế ổn định lại, chậm chậm khôi phục là được. Lý Hàn Yến thương thế tốt một mảng lớn, đã có thể vận công đối địch. Hiển nhiên một đêm không ngủ, một mực tại vận công liệu thương. Sở Ly tiếp nhận Tô Như đưa lên bảo đao, nắm chặt Lý Hàn Yến tay áo, phiêu phiêu mà đi. Hai người ra Tiết Nguyệt Hiên, sau khi xuống núi trực hướng 20 dặm bên ngoài một tòa tiểu thành, tới đến thành nội một nhà tửu lâu. Quán rượu tinh kỳ đón gió phấp phới, cuồng phong lầu ba chữ to nửa cái thành đều nhìn thấy. Lý Hàn Yến lụa trắng che mặt, chặn nàng dung mạo xinh đẹp, một bộ phấn hồng quần áo, nhẹ nhàng uyển chuyển. Đỗ Phong tướng mạo anh tuấn, bạch bào phiêu phiêu, eo đeo trường đao, quả nhiên là một đôi bích nhân. Bọn hắn một bước vào quán rượu, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Lầu ba gần cửa sổ bên cạnh bàn ngồi 6 trung niên nhân, hai cái bàn con liều cùng một chỗ, ngay tại cúi đầu nói chuyện. Bọn hắn đều thân mặc bạch y, không nhuốm bụi trần. Nhìn thấy hai người xuất hiện, bọn hắn quay đầu nhìn một chút, sau đó tiếp tục nói chuyện. Hai trung niên lại nhìn chằm chằm Lý Hàn Yến, như có điều suy nghĩ, tựa hồ nhận ra được. Sở Ly tại bọn hắn liền nhau bên cạnh bàn ngồi xuống. Muốn tới một bầu rượu, hai bàn hạ thịt rượu. Tuần sát sứ hôm nay muốn đi qua a? Một cái anh tuấn uy vũ trung niên hán tử trầm giọng nói. Khẳng định sẽ tới. Đối diện tuấn giật trung niên chậm rãi gật đầu. Thần sắc ngưng trọng. Chúng ta không thể hiệu quả. Tại tuần sát sứ nơi đó muốn ăn đau khổ. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.